Chương 365, mẹ thỏ khảo nghiệm, 1, canh thứ 6. Mẹ mẹ, meo meo, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi lữ hành sao? Cả dù hạ không có vòng vo nói, bởi vì lấy mẹ ngây thơ, nói xong quá phức tạp chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Có kẻo que sao? Mẹ mẹ khỏe miệng chảy nước bọt đối với cả dù hạ hỏi. Cả dù hạ đầu đầy vớ đen, nhưng là vẫn hướng về phía mẹ mẹ nói ra, có. Đương nhiên là có kẹo que, ngươi sẽ bồi meo meo chơi đùa sao? Meo meo cũng dùng chính mình khả ái đại con mắt, nhìn cả dù hạ. Hội bất quá hai người các ngươi ở bên ngoài thời điểm tốt nhất biến thân thành khác dáng vẻ, nếu không sẽ có phần tử xấu muốn bắt các ngươi. Cả dù hạ đối với meo meo yêu cầu thật không có phản đối, bởi vì mẹ bản thân lì hệ nở là tương đối nghịch bộ kẹ mẩn, nếu như muốn đem nó nhốt tại bộ kỳ bản bên trong, đó là không thực tế sự tình. Hơn nữa đến rồi chúng nó loại này siêu thần thú, coi như là đại sư cầu, đối với bọn nó hạn chế cũng đã rất nhỏ. Cho nên cả dù hạ thẳng thắn hào phóng đáp ứng rồi, chỉ là yêu cầu hai mẹ muốn biến thân mới có thể ở có người ngoài thời điểm xuất hiện. Đối với hai mẹ yêu cầu, cả dù hạ tuy là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn nhịn không được một đầu hát tuyến, nhưng đúng như vậy cũng là đều là đại hoan hỷ. Bất quá vừa lúc đó, nãy giờ không nói gì mẹ thỏ vẫn là lên tiếng. Ta không đồng ý, nhân loại mẹ thỏ đi tới mẹ mẹ cùng meo meo trước mặt, chặn cả rủ hạ ánh mắt, hướng về phía cả rủ hạ nhìn thẳng vào no ý vì sao cả rủ hạ rất dứt khoát hỏi. Cả rủ hạ biết, mẹ thỏ cùng mẹ không giống với, nó là nhân loại chế tạo ra nhân tạo gen bộ kẹ mẩn, có cao hơn trí tuệ của nhân loại, hơn nữa đối với nhân loại cũng rất có nghiên cứu. Cho nên cả rủ hạ không thể đối với mẹ thỏ nói xạo. Nếu không coi như là hai mẹ đồng ý, mẹ thỏ cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản chúng nó theo cả dù hạ. Không nên nhìn mẹ thỏ dường như rất lánh khóc bộ dạng, thế nhưng cả dù hạ ở lại một lần nữa nhìn thấy nó thời điểm, cũng biết bây giờ mẹ thỏ trong lòng đã có muốn bảo vệ đồ đạc, mà hắn rất muốn bảo vệ chính là trước mắt cái này hai mẹ, trở lại chính là những cái này phục chế thể bộ kẻ mẩn. Mẹ thỏ mẹ có điểm cụ kết nhìn mẹ thỏ cùng cả dù hạ, đối với hai bên nó đều cực kỳ thích. Nó đương nhiên không phải hy vọng hai bên đánh nhau, cho nên rất là lo lắng nhìn. Mà meo meo thì là chạy đến mẹ thỏ bên người, ngại thanh ngại khi nói, mẹ thỏ ca ca ta nghĩ muốn cùng hắn chơi đùa người cũng cùng đi nha. Mẹ thỏ một đầu hát tuyến nhìn meo meo, có chút buồn bực nghĩ đến, ta đều không phải hy vọng các ngươi ly khai, ngươi khen ngược dĩ nhiên muốn để cho ta trở thành hắn bộ kẻ mẩn. Mẹ thỏ, ta biết ngươi sự tình. Ngươi là hỏa tiễn đội căn cứ mẹ mẹ gen cộng thêm những thứ đồ khác chế tạo ra nhân tạo gen bộ kẻ mẩn. Không biết ngươi có cái gì yêu cầu mà có ngươi có thể đủ đồng ý khiến chúng nó cùng ta cùng đi. Cả dù hạ chân thành nhìn mẹ thỏ. Nhân loại, ta xem qua nhân loại các ngươi ngươi lừa ta gạt, cho nên không cần nói gì với ta cam đoan. Xuất ra thực lực của ngươi, đi qua khảo nghiệm của ta, ta cũng đồng ý để mẹ mẹ cùng meo meo theo ngươi. Như thế nào dám tiếp thu sao mẹ thỏ bày ra tư thế, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Khảo nghiệm sao có thể cả dù hạ không có nửa điểm do dự, trực tiếp đồng ý mẹ thỏ dùng niệm lực đem meo meo ôm đến mẹ mẹ bên người, sau đó xoay người hướng về phía cả dù hạ nói ra, ngươi tốt nhất suy nghĩ tinh tưởng, khảo nghiệm của ta cũng không có đơn giản như vậy. Không chỉ có là ngươi bổ kẹ mẩn thực lực, ta cũng tương tự sẽ khảo nghiệm thực lực của ngươi. Nhìn ngươi là không phải có cái kia năng lực bảo vệ tốt chúng nó. Mẹ thỏ thẳng thắn đối với cả rủ hạ nói rằng. Không cần, ta đã muốn rõ ràng, huống chi chúng nó là của ta đồng bọn, vì chúng nó ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm của ngươi. Bất kể nói thế nào, ta cũng muốn biết khảo nghiệm của ngươi là cái gì. Cả rủ hạ quả thực đối với mẹ thỏ khảo nghiệm cảm thấy rất hứng thú, dĩ nhiên đáp ứng rồi là một chuyện, thế nhưng nếu như đến lúc đó thực sự khảo nghiệm thất bại, cả dù hạ cũng sẽ không buông tha dùng bạo lực trực tiếp cướp đoạt, dù sao hai mẹ đều là mình, làm sao có thể trơ mắt buông tha. Chỉ là một ngày làm như vậy nói, về sau muốn có được mẹ thỏ sẽ không có khả năng, hơn nữa sẽ hoàn toàn đắc tội một con siêu thần thú cấp bổ kẹ mần khác, cho nên không đến cuối cùng một bước, cả dù hạ cũng không muốn làm ra cái loại này sự tình. Mẹ thỏ tán thưởng liếc nhìn cả dù hạ, gật đầu. Không hổ là có thể có được nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ công nhận nhân loại, dũng khí của ngươi cùng can đảm, quả thực đáng ra tán thưởng, bất quá khảo nghiệm vẫn phải có. Mẹ thỏ sơ bộ nhận rồi cả dù hạ. Còn là nói ngươi khảo nghiệm đi cả dù hạ cũng nói thật. Hai mẹ đàng hoàng bay đến đi sang một bên, chú ý nhìn. dĩ nhiên meo meo càng nhiều hơn chính là cảm thấy chơi thật khá mà thôi. Iosis cùng A Y Rô Đạ Tìn đã ở cả rủ hạ dưới sự yêu cầu bay đến một bên. Không thể nhúng tay. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, đầu tiên chúng ta tới khảo nghiệm thực lực của ngươi. Dòng phun lửa, vỡ lặt tòa sệ, vi nở xoa. Ra đi mẹ thỏ dùng siêu năng lực hướng về phía ở xa xa ba con phục chế thể bổ kẹ mẩn hô. Cái kêu ba con bổ kẹ mẩn chính là ban đầu ở mới đảo sao chép được quan đông ngự tâm ra, dòng phun lửa. Bỡ lặt tỏa sẽ còn có vi nở xoa, hơn nữa rồng phun lửa vẫn là phục chế Ascon kia dinh dưỡng không đầy đủ. Nhân loại, trận đầu khảo nghiệm chính là ngươi dùng thực lực của ngươi đánh bại cái này ba con bổ kẻ mẩn liên thủ. Mẹ thỏ rất là hời hợt nói, hiển nhiên là không có đem điều này khảo nghiệm để vào mắt. Cũng là lấy mẹ thỏ thực lực mà nói, cái này ba con bổ kẻ mẩn thực lực quả thực chính là ca yếu cặn bã. Thế nhưng ngươi meo, lão tử chỉ là một cái nhân loại. Coi như là cái người không bình thường loại, cũng không còn lợi hại như vậy có thể một chọi ba con tinh anh cao cấp bổ kẹ mẩn A vẫn là hải lục không đều có ba loại loại hình cả dù hạ biểu thị chính mình áp lực hết sức lớn. Mẹ thỏ A ngươi xác định ngươi không có nói đùa cả dù hạ mỉm cười hỏi mẹ thỏ. Không có mẹ thỏ một điểm thương lượng dư âm cũng không có trực tiếp nói. Được rồi cả dù hạ cũng sẽ không nhiều lời, nhưng trong lòng thì tính toán đợi hạ bắt đầu về sau, trực tiếp sử dụng bá vương sắc hạ kỳ. Trực tiếp đánh ngã cái này bà con. Mẹ thỏ nhìn thấy cả rủ hạ không dài dòng nữa, vươn ba cái ngón tay tay trái, hô, như vậy khảo nghiệm bắt đầu cả rủ hạ sẽ như thế nào đối mặt mẹ thỏ khảo nghiệm đâu bá vương sắt hạ kỷ có thể kiến công sao tiếp theo còn có cái gì khảo nghiệm đang chờ cả rủ hạ kính xin đợi chương sau. Tăng thêm hoàn tất, 6 canh, có hay không đại lượng ạ giả cả, có hay không khen thưởng, có hay không vé thắng, có hay không à.